Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 189, chương 189, Trảm Vực Chủ. Các ngươi cùng lên đi. Ngô Địch ngữ khí bình tĩnh, không có một tơ một hào kiêu ngạo chi khí, có chỉ là đương nhiên, như cùng ở tại giảng thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đây là Ngô Địch hôm nay lần thứ hai nói lời này. Trước một lần hắn nói chuyện đối tượng là cái sân thứ 9 thanh niên một đời. Cuối cùng lấy hắn nghiền ép đánh nổ 36 ngày kiêu vì kết thúc. Mà bây giờ hắn đối mặt chính là mười mấy tên vực chủ. Cấp độ thực lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ngô Địch tự tin từ đâu mà đến? Đây là rất nhiều người đều muốn biết sự tình. Ha ha, ha ha, một mắt sinh dựng thẳng đồng. Tóc lục áo choàng nam tử trung niên đi ra. Giàu có xâm lược tính ánh mắt nhìn chăm chú Ngô Địch, như là nhìn xem một cái chạy trốn tứ phía con mồi. Hắn là thiên xà tộc một tân tấn vực chủ. Đối mặt vực chủ hạ sinh linh, từ có một loại không có thể tiêu trừ ưu việt cảm giác. Xem Ngô Địch làm kiến hôi, phất tay liền có thể chạm. Cho dù bức thiết muốn đối Ngô Địch tiệt sát, nhưng là hiện tại Ngô Địch tự mình đứng ra khiêu chiến, những này vực chủ nhóm tự nhiên không có khả năng chính xác cùng nhau tiến lên. Chỉ là một tên tiểu bối, nếu là muốn bọn hắn mười mấy tên vực chủ liên hợp lại đối phó, tại những này vực chủ mà nói cũng là một loại sỉ nhục. Nhân loại tiểu tử, người hương vị nhất định rất tốt. Thiên xà vực chủ âm lãnh nói, thon dài lưỡi rắn nhiếp nhân tâm phách, ta muốn ăn canh rắn. Ngô Địch nhẹ giọng tự nói, quay đầu nhìn về phía đạo sĩ béo mấy người nói, hòa thượng, thất đức, có muốn hay không ăn thịt rắn? Thịt rắn, ta ưa nướng ăn. Nhìn xem chất béo từ tươi non thịt rắn bên trong bốc hơi mà ra, a, tư vị kia nhất định rất không tệ. Không, hòa thượng phá giới say mê nói, hòa thượng ngươi là thật sẽ không ăn. Muốn nói thịt rắn đương nhiên là chặt đi hầm thành canh rắn mới tốt ăn. Đạo sĩ béo nói, các ngươi thật buồn nôn, thế mà ăn bò sát. A, Âu Dương Na Na khinh bỉ thêm ghét bỏ. Lớn mật, thiên xà vực chủ một trương tà mị mặt nhọn bên trên gân xanh cuồng loạn. Hắn vừa mới nói Ngô Địch nhìn hương vị rất tốt, một giây sau Ngô Địch chính là đáp lại muốn ăn canh rắn. Hơn nữa còn cùng phía sau đạo sĩ thúi thảo luận làm sao mới tốt ăn. Đáng giận hơn là cái kia nhìn thật đáng yêu tiểu nha đầu thế mà đem hắn đường đường thiên xà gọi là bò sát, còn nói hắn buồn nôn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, phần này khuất nhục nhất định phải dùng máu mới có thể tẩy. Ti tiện nhân loại, chết đi. Thiên xà vực chủ một đôi dựng thẳng đồng bên trong hung quang chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp nhô ra một cái đại thủ hướng Ngô Địch đè ép mà xuống. Cực điểm khinh miệt chi ý, thiên xà vực chủ muốn dùng như thế phương thức đến làm nhục Ngô Địch. Lấy cấp vực chủ khắc hùng hậu linh năng cường thế nghiền ép chi. Nhưng mà, sau một khắc, thiên xà vực chủ chợt thấy bàn tay đau đớn một hồi. Huyết quang tóe hiện, Ngô Địch vung vẩy kim ô tổ khí cánh phượng mạ vàng thang khẽ quét mà qua. Chém xuống thiên xà vực chủ một cánh tay, nương theo lấy huyết vũ bay là tả rơi xuống đất. Ngươi, thiên xà vực chủ kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới trong mắt của hắn cái này sâu kiến cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay chính là phá hắn vực chủ chi thân. Chớ bất cẩn hơn, trong tay hắn có bộ tộc kim ô tổ khí, xà đọa máu hoàng lão vực chủ nhắc nhở là được. Nếu không phải kia kim ô tổ khí, ngươi cái này sâu kiến làm sao có thể tổn thương ta? Thiên xà vực chủ nhặt lại lòng tin, lần này ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Thiên xà vực chủ xâm nhiên cười một tiếng, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng. Long xà lĩnh vực thiên xà vực chủ đầu đầy tóc lục bay múa dây dưa, hóa sinh thành một đầu lại một đầu lục sắc tiểu xà. Tại thiên xà vực chủ sau lưng, một đầu sinh ra hai cước loại rồng xanh biếc thiên xà quay quanh cùng một chỗ, tản ra lớn lao uy thế. Lãnh chúa nhưng diễn hóa tự thân lĩnh vực, mà tới được vực chủ cấp độ, lĩnh vực tiến một bước thăng hoa, như cùng một cái tự thân tiểu thế giới, làm bản thân cung cấp liên tục không ngừng chiến lực. Sinh tử quyết chiến thời điểm, Cái này chính là vực chủ bao trùm lãnh chúa trên đó lực lượng chỗ. Có thể kết thúc, thiên xà vực chủ tóc lục loạn vũ, mang theo bàng bạc chi thế hướng Ngô Địch bao phủ tới. Muốn lấy tự thân tiểu thế giới chi lực đem Ngô Địch quanh sát thành huyết vụ. Không muốn chính diện cứng rắn, chơi hèn mọn, đạo sĩ béo ở bên lo lắng, bày mưu tính kế. Rước lấy đám người ghé mắt cùng khinh bỉ. Ngô Địch đương nhiên sẽ không như đạo sĩ béo nói tới dùng hèn mọn chiến pháp. Cùng ngày này rắn vực chủ chậm rãi quần nhau. Căn bản không cần như thế. Đã là sinh tử quyết chiến. Ta từ dốc hết sức bổ chi. Ngô Địch cầm trong tay cánh phượng mạ vàng thang. Sải bước hướng về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống đều khiến cho mặt đất trùng điệp run lên. 9 bước qua đi. Ngô Địch giơ cao cánh phượng mạ vàng thang. Lực bổ xuống. Ha ha. Quá non. Thiên xà vực chủ nhe răng cười. Còn sót lại một cánh tay vung về phía trước một cái. Lập tức sau người long xà hư ảnh đằng không mà lên. Đầu đuôi hồ ứng hướng Ngô Địch quấn giết tới. Phốc, huyết quang thoáng hiện. Kết thúc, thiên xà tộc một con em trẻ tuổi lãnh khóc cười một tiếng. Lòng tin 10 phần. Ai, không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt a, một thế hệ trước tông sư cường giả làm đau tiếc hình. Hừ hừ, sớm có sở liệu. Tôm tép nhãi nhép gieo gió gặt bão, tự chịu diệt vong, tới tương phản, đạo sĩ béo mấy người thì là một mặt thần sắc lo lắng. Nắm đấm nắm chặt, khẩn trương nhìn chăm chú lên trong cuộc chiến tâm, hy vọng có chuyển cơ xuất hiện. Tại đạo sĩ béo tha thiết chờ mong phía dưới, chuyển cơ thật xuất hiện. A a a a a, đạo sĩ béo nhảy lên cao 3 thước. Cao hứng khoa tay múa chân. Bởi vì hắn nhìn thấy thiên xà vực chủ thế giới lĩnh vực tản ra. Không phải là bởi vì đã đem Ngô Địch chấn sát, mà là tự thân bất lực duy trì. Huyết quang lại lóe lên. Lần này không có thiên xà vực chủ thế giới lĩnh vực che chắn. Mọi người rốt cục thấy rõ kia máu tươi cũng không thuộc về Ngô Địch, mà chỉ thuộc về thiên xà vực chủ. Huyết vũ bên trong. Thiên xà vực chủ từ mi tâm mở đầu bị Ngô Địch trong tay cánh phượng mạ vàng thang lực chém thành. 2 khúc, một đôi mắt rắn u ám, nhiễm nhưng đã mất đi sinh cơ. Chí tử thiên xà vực chủ đều không tin mình vậy mà lại chết tại Ngô Địch trong tay. Ngay cả nguyên thần hồn phách đều bị đều diệt giết sạch. Ngô Địch hoàn thành đồ vực chủ hành động vĩ đại, lại một lần nữa cho tất cả mọi người một cái sấm sét giữa trời quang. Lão tổ, thiên xà tộc người trẻ tuổi thê lương giống to. Không thể tin được sự thật này. Ỷ lão mại lão tên mõ già. Ngươi còn có lời gì có thể nói? Đạo sĩ béo điểm chỉ lúc trước một mực nói ngồi châm chọc nhân tộc. Tông sư, cười to không ngừng. Nước mắt đều nhanh muốn bật cười. Thế hệ trước cường giả nhìn về phía Ngô Địch ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Tại cái tuổi này liền có thể giết vực chủ. Cái này cho thấy Ngô Địch đủ để đứng hàng ở đây nhân vật đứng đầu một hàng. Cùng các thế lực lớn lão bối quốc chủ bình khởi bình tọa. Lão huyết hoàng vực chủ bọn người nhìn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kia xóa rung động. Kẻ này lưu chi không được. Hơn 10 đạo cấp vực chủ uy thế cùng nhau bộc phát. Mục tiêu chỉ hướng Ngô Địch. Nhưng mà đúng vào lúc này. Cái sân thứ 9 đại trận lấp lóe kinh người quang huy. Đem một lũ yêu thú vực chủ cùng Ngô Địch ngăn cách mà ra. Chư vị, nên đình chiến, phi tiên các chủ nhân. Huyền Nguyệt Thành thành chủ nói. Bình tĩnh mà không mất uy nghiêm. Tu hành không dễ, lại đi lại chân quý. Cửu Lê Nguyên lão cười ha hả đi ra. Âm thầm cảnh cáo, Kỳ Lân vực chủ bọn người ánh mắt lấp lóe. Biết đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Chỉ ít tại cái này Huyền Nguyệt Thành. Trừ phi quân chủ đích thân đến, không phải không người có thể làm gì được Ngô Địch, đành phải không dám coi như thôi. Theo một loại yêu thú vực chủ rời đi, trong tràng sát phạt khí rốt cục tiêu tán, Ngô Địch đơn giản thanh tẩy xuống thiên xà nguyên liệu nấu ăn. Đem thu nhập bạc bên trong, quay đầu vỗ vỗ Hứa Vui bả vai, nói, tiểu đệ đừng hoảng hốt, về sau đại ca bảo kê ngươi, tiểu tử. Hứa Vui trên mặt mỉm cười không còn. Bị Ngô Địch lời này chọc giận cái mũi đều kém chút sai lệch. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không thể phản bác. tự mình đào hố, quỳ cũng muốn điền xong. Phi tiên thịnh hội kết thúc, các phe nhân mã về thế lực khắp nơi phục mệnh, nhưng là Huyền Nguyệt Thành Nhã Gió Uyển bên trong lại là vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Nghiễm nhiên trở thành hai lần thịnh hội điểm, hấp dẫn các phương tới chơi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.